Hồi thứ 53, Mạnh Lương dụng trí trọng ngựa hay, Nhạc Thắng đua tài đánh Tiêu Hậu. Bấy giờ Mạnh Lương ra khỏi trại, giả làm tiều phu, đi thẳng Hổ Nguyên Cốc tìm hài cốt của Dương Nghiệp mà không được. Bỗng gặp một tên quân phiên già đi ngang qua đó, Mạnh Lương đón lại hỏi: "Hài cốt Dương Nghiệp trước trôn ở đây, sao bây giờ tìm không thấy?" Tên quân phiên già đáp: "Cách đây mấy tháng Tiêu Hậu đã sai người đào lên đem về chôn ở Hồng Dương Động rồi." Mạnh Lương nghe nói nghĩ thầm: "Ta đến đây chỉ có việc ấy, nếu về không thì rất uổng công, chi bằng thẳng đến U Châu mà tìm cách khác." Nghĩ rồi lại thay đổi y phục, giả dạng một tên quân phiên thẳng qua U Châu. Đến nơi gặp ông chài đang xách một giỏ cá đi tới. Mạnh Lương hỏi: "Người đi đâu vậy?" Ông chài đáp: "Ngày mai là ngày chúc thọ của Tiêu Hậu, theo lại phải đem cá đến chúc mừng." Mạnh Lương nghĩ thầm: "Như vậy thì ta phải theo cái lão chài này vào thành xem sao." Nghĩ rồi bèn nói với lão chài: "Tôi cũng muốn vào thành, vậy chúng ta cùng nhau đi cho có bạn." Lão chài đi trước, Mạnh Lương nói gót theo sau. Đi được một lúc đến chỗ vắng vẻ, Mạnh Lương rút dao chém lão chài chết tốt, rồi lột hết y phục mặc vào. Y tắm nha bài cầm nơi tay, rồi đeo giỏ cá vào lưng. Quân giữ thành thấy Mạnh Lương thì đón lại: "Mạnh Lương, xưng mình là người đến để dâng cá chúc thọ cho nhà vua, nên quân giữ cửa thả cho đi." Lúc ấy Tiêu Hậu ngự ra triều, văn võ bá quan chầu đủ có mặt. Có quan Huỳnh Môn vào tâu: "Nay có ông chài ở sông Quỳnh Hà đến dâng cá tươi mừng thọ." Tiêu Hậu truyền chỉ cho vào. Mạnh Lương bước vào, Tiêu Hậu hỏi: "Có phải là người dân cá năm ngoái hay không?" Mạnh Lương tâu: "Đúng là hạ thần, nhưng năm nay cá không lớn bằng năm ngoái, nhưng mà rất thơm ngon, xin bệ hạ dùm thử rồi biết." Tiêu Hậu truyền các quan thu lễ vật, rồi dọn tiệc thết đãi quần thần. Lúc ấy có quan vào báo: "Bên nước Tài Lương có một người đem ngựa tốt tên là Túc Sương dâng cho nước Tống. Khi đi ngang qua U Châu bị tướng Liều bắt được nên đem về đây nạp cho bệ hạ." Tiêu Hậu nghe báo truyền dắt ngựa vào, quả nhiên thấy đó là một con tuấn mã, lông màu xanh, cặp mắt long lanh, bốn chân cao hơn 6 thước. Tiêu Hậu khen: "Ngựa này rất quý." Bèn truyền lệnh cho quan Hữu Tư nuôi dưỡng tử tế. Quan Hữu Tư vâng lệnh, dắt ngựa về nhốt trong chuồng phía sau dinh. Mạnh Lương nghe được việc ấy liền lén đến xem, rồi nghĩ thầm: "Ta phải lấy hài cốt trước, rồi sẽ dùng kế bắt con ngựa này làm chân trở về thì tiện lắm." Nghĩ rồi liền đi thẳng đến Hồng Dương Động, nơi có chỗ đất bằng, thấy có một gò cao có tấm biển đề chữ Dương Nghiệp Chi Mộ. Mạnh Lương chờ trời tối lén đào lấy hài cốt, chạy về chỗ trú ngụ giấu một nơi, rồi lén đem thuốc độc đến bên chuồng ngựa ném vào trong máng cỏ, làm cho con ngựa bị chất độc không ăn được. Quan Hữu Từ thấy vậy báo với Tiêu Hậu. Tiêu Hậu nói: "Con ngựa đó là con ngựa quý, nếu không ăn thì chắc có bệnh, vậy ta phải tìm thay thuốc chữa trị." Nói rồi hạ chỉ treo bảng chọn thầy thuốc ngựa. Mạnh Lương hay tin vội ra giật bảng, rồi nói với quân sĩ: "Ta là thầy thuốc chữa bệnh cho ngựa." Quân sĩ dẫn Mạnh Lương vào cung. Tiêu Hậu nói: "Nếu như ngươi chữa lành bệnh ngựa thì ta phong chức cho ngươi." Mạnh Lương vâng chỉ lui ra, đến chuồng ngựa đem thuốc giải độc, làm cho con ngựa trở lại ăn cỏ như bình thường. Quan Hữu Tư mừng rỡ vào triều tâu với Tiêu Thái Hậu. Tiêu Thái Hậu nói với Mạnh Lương: "Con ngựa ấy đã mạnh, ấy cũng nhờ công của khanh. Này tại Yên Châu có khuyết một viên tổng quản, vậy trọng phong cho khanh chức ấy mà đến đó trấn nhậm." Mạnh Lương tạ ơn lui ra, rồi nghĩ thầm: "Ta muốn bắt con ngựa chứ đâu phải ham chức tổng quản." Nghĩ rồi liền vào tâu với Tiêu Thái Hậu: "Màn ơn bệ hạ phong quan chức, song con ngựa ấy nó mới mạnh, phải tiếp tục chăm sóc. Xin cho tôi lãnh về Yên Châu mà chăm sóc nó ít hơn thì con ngựa đó mới được an toàn." Tiêu Hậu nói: "Lời khanh tâu rất phải." Liền giao con ngựa cho Mạnh Lương đem về Yên Châu nuôi dưỡng. Mạnh Lương lui ra lén về nhà trọ, đem hài cốt cột ở lưng, rồi thoát lên yên ngựa, rời khỏi U Châu chạy miết về giải sơn trại. Quân sĩ trông thấy biết là Mạnh Lương, bèn chạy vào báo cho Dương Chiêu hay. Dương Diên Chiêu sai Nhạc Thắng và Tiêu Tán ra đón tiếp. Mạnh Lương vừa đến nơi thì kêu lớn nói: "Thượng quan, Mạnh Lương đã trở về." Dương Diên Chiêu thấy Mạnh Lương trở về mừng rỡ hỏi: "Có việc chi mà mừng vui như vậy?" Mạnh Lương thuật hết đầu đuôi câu chuyện và nói: "Nay tôi đã đem được hài cốt của Lệnh Công về đây, bây giờ phải tìm nơi mà an táng. Còn con ngựa này là con ngựa quý, phải đem về dâng cho chúa thượng mà lập công." Diên Chiêu liền đem con ngựa Túc Sương về triều hiến nạp. Vua Trần Tồn xem thấy con ngựa rất mừng và nói với quần thần: "Diên Chiêu mới trấn thủ Tam Quan mà đã thâu đặng được 3 viên tướng giỏi, lại đoạt được ngựa quý đem về dâng cho ta, thì công ấy chẳng nhỏ." Bác Vương tàu: "Dương Diên Chiêu hết lòng vì nước, bệ hạ mà trọng thưởng là đúng lắm." Vua Trần Tồn liền sai sứ đem thịt rượu đến thưởng cho Dương Diên Chiêu và các tướng. Bỗng có quan cận thần bước ra tàu: "Nài có bình phiền đánh phá Đàm Châu, xin bệ hạ liệu định." Vua Trần Tồn liền hỏi quần thần: "Nài phiên binh lại xâm phạm bờ cõi, nên sai ai mà đi đánh dẹp?" Bác Vương tàu: "Đàm Châu với Tam Quân gần gũi với nhau, vậy xin bệ hạ giáng chỉ sai Dương Diên Chiêu đi đánh dẹp thì rất là tiện." Vua Trần Tồn nhận lời, liền hạ chỉ sai Dương Diên Chiêu đem quân đi bình phiên. Vương sứ lãnh chỉ đem đến giải sân trại. Dương Diên Chiêu vân chỉ nhóm các tướng mà thương nghị: "Nài bình phiên phá rối Đàm Châu, triều đình sai bọn ta đánh dẹp, vậy các ngươi phải ráng ra sức mà lập công." Mạnh Lương nói: "Bạc phiền giấy loạn ấy cũng tại tôi chọc tụi nó, vậy thì cho tôi dẫn binh ra trước mà ngăn chống." Dương Diên Chiêu nói: "Tiều Thiền Hữu là danh tướng của Bắc Phiên, người dẫn binh đi trước, ta sẽ xuất binh tiếp ứng." Mạnh Lương hấn hở ra đi. Dương Diên Chiêu lại kêu Nhạc Thắng bảo: "Người hãy dẫn binh mã ra đóng nơi phía tả, chờ ta đến thì hai bên giáp chiến, phủ vây quân địch." Nhạc Thắng vâng lệnh dẫn quân đi, còn Dương Diên Chiêu dẫn 2.000 quân theo sau cứu ứng. Quân phiền hay được, chạy về phi báo. Tiều Thiền Hữu nói với Gia Luật Đệ: "Thái hậu hạ chỉ sai ta dẫn quân trị cái thằng ăn trộm ngựa là Mạnh Lương, nay nó lại đến đây đánh với ta, như vậy phải làm sao mà bắt nó để đòi lại con ngựa đem về dâng lại cho chúa thượng?" Gia Luật Đệ nói: "Nguyên soái chớ lo, thằng ăn trộm ngựa đó mà có tài cán gì, chỉ cần một trận đánh là thành công." Khi Tiêu Thiên Hữu dẫn binh ra thì Mạnh Lương đã phất cờ giống trống, vùng búa lướt tới hét lớn: "Phiên tặc, hãy trở về cho mau, kẻo mà mất mạng." Tiêu Thiên Hữu nổi giận mắng: "Cái thằng ăn trộm ngựa còn dám ra đây múa mỏ hay sao?" Hai bên đánh nhau hơn 10 hiệp chưa rõ hơn thua. Gia Luật Đệ xông vào trợ chiến, bỗng nghe phía sau núi có tiếng quân la hét, rồi Nhạc Thắng xông ra chặn Gia Luật Đệ lại. Bốn tướng cùng nhau hỗn chiến một lúc. Nhạc Thắng thấy quân mình bị yếu thế, chẳng dám đánh nữa, bèn hiệp binh lại với Mạnh Lương kéo về ải. Tiêu Thiền Hữu biết trước là có phục binh, liền thâu quân trở về trại. Mạnh Lương về trại ra mắt Dương Diên Chiêu và thuật lại thế trận. Còn Tiêu Thiên Hữu cũng thâu binh về bàn luận với các tướng: "Mạnh Lương và Nhạc Thắng là 2 dũng tướng, nếu cứ đấu chiến mãi cũng chẳng ích gì. Cách đây chừng 30 dặm có một chỗ là sông Long Cốc, chỗ ấy rất hiểm trở, có một con đường nhỏ thông qua Nhạn Lãnh Sơn, phía ấy thuộc về đất U Châu. Nếu có người dẫn binh mai phục trước rồi dụ giặc vào đó mà bao vây thì chúng nó phải bị chết đói." Gia Luật Đệ lãnh kế kéo quân đi. Tiêu Thiên Hữu lại sai Quỳnh Oai Hiểu dẫn 1.000 quân ra nơi Nhạn Lãnh Sơn, chờ quân giặc đến thì xông ra chặn đường. Huỳnh Oai Hiển lãnh kế ra đi.